Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, xung kích đạo cơ. Rừng lá tươi tốt, sơn loan nhấp nhô quần sơn trong, hai đạo nhân ảnh đang tại trong đó phi tốc xuyên thẳng. Nơi đây núi non trùng điệp, cốc khe tĩnh mịch, người ở sớm đã tuyệt tích. Càng không đường núi có thể cung cấp thông hành, nhưng ở cái này hai thân ảnh trước mặt, hạp cốc, khe sâu, các loại địa hình phức tạp lại không thể một chút ngăn hắn bộ pháp. Hô, kình phong phồng lên, một cái lưng vác quan tài đen nam tử nhảy ra sơn lâm. Tạt qua tại trong hạp cốc, bốn phía, chướng khí tràn ngập, mạch nước ngầm chảy xiết. Các loại dị dạng mà vặn vẹo cành cây từ trong núi đá lộ ra thân hình. Vân già vụ nhiễu hạp cốc, khúc chiết hiểm trở, cho dù là sinh tại đây ở giữa thú loại cũng là lác đác không có mấy. Cộc, Hạ Hầu Thắng nhảy một cái trăm thước, rơi một chỗ sơn nham bên trên, nhìn khắp bốn phía, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Tôn huynh đệ, hắn ngẩng đầu. Hướng phía cái kia đạo dọc theo phía trên hạp cốc bay lượn thân ảnh nhìn lại. Ngươi cảm thấy nơi đây thế nào? Nơi đây, Tôn Hằng áo choàng lắc một cái, thân như một đạo mũi tên đồng dạng xuyên xuống trăm trượng vách núi, rơi vào đối phương không xa. Hắn nhíu mày chung quanh, mặt hiện không hiểu, nơi này chướng khí sâu nặng, sát khí ẩn phục, âm khí càng là nồng đậm. Thực sự không tính là một nơi tốt. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá nếu như Hạ Hầu Tông chủ muốn mượn nơi này khí cơ biến hóa, ẩn thân nơi đây, không khiến người ta phát giác mà nói, ngược lại là có thể thử một lần. Lúc này cách bọn họ rời đi Lục Liễu Sơn Trang, đã là qua một canh giờ, bọn hắn một đường đi nhanh, sớm đã cách xa Ninh Trung quận phạm vi. Nhưng muốn nói chân chính an toàn, nhưng cũng chưa hẳn, ha ha, nghe vậy, Hạ Hầu Thắng ngửa đầu cười to, lúc này hắn mặt phiếm hồng ánh sáng, thần sắc phấn chấn, một đôi mắt bên trong càng là tinh quang lấp lóe không yên. Rõ ràng vừa mới làm xuống hủy trang giết người tiến hành, lại hưng phấn cơ hồ quên hết tất cả, tôn huynh đệ chẳng lẽ quên, ta là làm gì? Hạ Hầu Thắng vung tay lên, trên lưng quan tài đen đã là rơi trước mặt hắn, nơi đây đối với người khác mà nói chính là tử địa. Đối tại hạ mà nói, lại là phong thủy bảo địa a. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, nhịn không được nhẹ gật đầu. Không tệ, Thiên Thi Tông công pháp, chí âm chí hàn, cùng âm sát, thi khí làm bạn, nơi đây với hắn mà nói quả thật không tệ. Hạ Hầu Thắng một tay chạm nhẹ quan tài đen, hướng Tôn Hằng xem tới. Tôn huynh đệ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tôn Hằng mặt hiện suy tư, nói, hẳn là tìm một cái nơi yên tĩnh, qua ấy năm cuộc sống an ổn. Trước tiên đem tu vi đề thăng đến tiên thiên viên mãn tình trạng, lại nếm thử phục dụng trúc cơ đan đi. Bọn hắn hành thích Lương Quốc hoàng tử Tô Hộ, lại giết Lục Liễu Sơn Trang hai vị trang chủ, ngày tháng sau đó hiển nhiên không thích hợp thò đầu ra. Hạ Hầu Thắng gật đầu nói, như thế cũng là thỏa đáng, chỉ bất quá tôn huynh đệ mặc dù được hai cái trúc cơ đan, nhưng đối với nó hiệu dụng sợ là cũng không hiểu rõ a. Thế nào? Tôn Hằng đôi mắt khẽ động. Hạ Hầu Tông chủ đối trúc cơ đan cũng có chút hiểu biết. Đương nhiên, Hạ Hầu Thắng hai mắt vừa mở, trầm giọng nói, trăm ngàn năm qua, ta Thiên Thi Tông môn nhân đệ tử, đều muốn thành tựu đạo cơ, dòm ngó cái kia vô thượng đại đạo. Chỉ tiếc, thành tựu đạo cơ, cần tinh khí thần tam hoa tương hợp, càng cần lượng lớn linh khí quán thể, tẩy tủy phạt thân, đem một thân chân khí chuyển hóa làm pháp lực. Không có trúc cơ đan, vạn vạn không được, bây giờ trúc cơ đan ngươi đã tới tay. Tôn Hằng hướng phía hắn nhẹ nhàng chắp tay, nói, bây giờ xem tới, Hạ Hầu Tông chủ thành đạo có thời hạn. Thật đáng mừng a, tuy có trúc cơ đan, nhưng có thể thành công hay không tiến cấp đạo cơ, cũng là không thể biết được. Tôn huynh đệ chúc mừng nói còn quá sớm. Tuy nói như thế, Hạ Hầu Thắng vẫn như cũ là mặt ngoài ý cười. Bất quá, trước đó, tại hạ có thể hay không mời Tôn huynh đệ giúp cái chuyện nhỏ. Tôn Hằng sao cũng được mở miệng. Hạ Hầu Tông chủ mời nói. Hạ Hầu Thắng nghiêm mặt, nói, Tôn huynh đệ có thể hay không giúp ta hộ pháp. Ta muốn ở đây xung kích đạo cơ cảnh giới. Như thế đến nay, bất luận ta được hay không được, Tôn huynh đệ đều có một phần kinh nghiệm. Thế nào? Chuyện này, Tôn Hằng sững sờ. Hạ Hầu Tông chủ quá vội vàng đi. Sao không tìm một cái chỗ an toàn? Tiếp qua một đoạn thời gian, vững vàng cảm xúc lại làm nếm thử. Ta cùng Tôn huynh đệ ngươi khác biệt. Hạ Hầu Thắng nhẹ lay động đầu lâu, nói, tại hạ thọ nguyên không nhiều, đã không có bao nhiêu thời gian có thể tiêu hao, mà lại, hắn ngữ khí một tầng, nói, đoạn đường này đi tới, lòng ta có cảm giác, đi tới nơi đây, cái kia cỗ linh giác càng rõ ràng hơn. Lúc này ta, trạng thái xác nhận từ lúc chào đời tới nay thích hợp nhất đột phá cảnh giới thời điểm. Nếu như, bỏ lỡ giờ này khắc này, ta không biết kiếp này còn có hay không cơ hội, dòm ngó cái kia đạo cơ cảnh giới. Võ giả linh giác mặc dù so ra kém tu pháp người, nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm, nhất là dính đến tự thân thời điểm, càng có lúc hơn sẽ sinh ra từ nơi sâu xa cảm giác. Võ trí tiên thiên, loại cảm ứng này càng thêm rõ ràng, cho nên Tôn Hằng có thể đánh giá ra. Hạ Hầu Thắng nói không sai, hắn hiện tại trạng thái, khí cơ trơn mượt vọt, thần hồn chi phấn chấn, sợ là sẽ không còn tái hiện. Chỉ bất quá, Tôn Hằng lại mặt lộ vẻ khó khăn. Tôn huynh đệ không cần phải lo lắng. Hạ Hầu Thắng cao giọng mở miệng. Chúng ta bôn ba gần như ngàn dặm, liền xem như đạo cơ cao nhân, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm được. Mà xung kích đạo cơ, được hay không được bất quá một cây hương công phu, tuyệt không phải ngoại nhân tưởng tượng như vậy dài dằng dặc. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, kỳ thực hắn cũng không phải thế nào lo lắng sẽ có người sẽ đuổi theo. Nhưng đối Hạ Hầu Thắng, hắn cũng không có yên tâm như vậy. Rốt cuộc hai người tương giao không lâu, lẫn nhau ở giữa xa xa không tính là thổ lộ tâm tình. Chỉ bất quá xung kích đạo cơ cảnh giới kinh nghiệm, Tôn Hằng cũng không muốn buông tha. Ngay lập tức hơi hơi chần chờ, liền hướng phía đối phương chắp tay mở miệng. Hạ Hầu Tông chủ nếu có thể tin tưởng tại hạ, vậy ta cùng ngươi cái này một lần cũng là không sao. Ha ha, Hạ Hầu Thắng ngửa mặt lên trời cười to, nói, bây giờ thiên hạ người tập võ, đủ tư cách xung kích đạo cơ, bất quá chỉ là 3 năm người mà thôi, người ta cùng là võ nhân. Ta tự nhiên tin tưởng Tôn huynh đệ. Tôn Hằng từ chối cho ý kiến, thân hình khẽ động, đã là nhảy vọt đến không xa một chỗ bóng loáng sơn nham bên trên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy viên thuốc để vào trong miệng, tâm thần chạy không, yên lặng chờ Hạ Hầu Thắng động tác. Đối phương không thành đạo cơ, đối với mình cũng coi như một cái thất bại kinh nghiệm. Thành càng tốt hơn, còn có thể hỏi một chút trong đó tình hình, còn như Hạ Hầu Thắng vạn nhất đến lúc đối với hắn nổi lên. Coi như thành tựu đạo cơ, thực lực đề thăng cũng không phải một sớm một chiều. Kẹt, quan tài đen bị Hạ Hầu Thắng hoành phóng khe núi mặt đất. Hắn lựa chọn địa phương vừa lúc nơi đây địa khí hội tụ chỗ. Chướng khí sâu nặng, âm khí thấu xương. Thường nhân riêng là trải qua này thoáng qua một cái, liền có thể không có nửa cái tính mệnh, nhưng Hạ Hầu Thắng lại đối với nơi này hết sức hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu, thân hình nhẹ nhàng rơi vào quan tài đen phía trên, khoanh chân ngồi xuống, liền nhắm hai mắt lại. Tôn Hằng hai mắt bất động, lại đem nơi đây trăm trượng bên trong gió thổi cỏ lay toàn bộ đặt vào cảm giác bên trong. Cái kia phi trùng du nghĩ, bị hắn khí tức bức bách, sớm đã tự phát hướng nơi xa khẽ động, có cái kia cắm đầu đánh thẳng, cũng so một cỗ kình khí đánh trúng, rơi xuống tại chỗ, tuyệt sẽ không đối giữa sân Hạ Hầu Thắng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Két, một cái đơn sơ hộp gỗ bị Hạ Hầu Thắng mở ra. Trong đó một viên trúc cơ đan lúc này hiển lộ bên ngoài. Ba cái trúc cơ đan, Tôn Hằng được hai cái. Hạ Hầu Thắng cũng không có ý kiến. Lộc cộp, đan dược bay lên không, lăn vào cổ họng. Hạ Hầu Thắng tiện tay ném rơi hộp gỗ, hai tay cất vào đan điền, hai mắt nhắm chặt, đã là bắt đầu xung kích đạo cơ cảnh giới. Mặc dù nhìn như vội vàng, nhưng lúc này lại là hắn, thậm chí là Thiên Thi Tông ngàn năm một thuở cơ hội, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Hô! Không gió, lại có tiếng thét từ bốn phương vang lên. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, cho dù với hắn đối thiên địa linh khí trì độn cảm giác, cũng có thể phát giác được một cỗ vô hình linh khí thủy triều. Lúc này đang lặng yên quét sạch nơi đây. Hạ Hầu Thắng nói không sai, tiến cấp đạo cơ được hay không được, chỉ ở thời gian uống cạn chung trà. Theo thời gian chuyển rời, bốn phương linh khí hội tụ cũng càng rõ ràng. Thậm chí, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, đã có cái cự đại vòng xoáy linh khí, bao trùm xung quanh 10 dặm phương viên. Bực này mênh mông linh khí, thậm chí so cái kia tam vị yêu hồ miệng lớn mở ra thời gian còn kinh người hơn. Mà lại, cỗ này linh khí thuần túy sinh động, đối người một chút vô hại. Tôn Hằng khoảng cách Hạ Hầu Thắng không xa, lúc này cũng bị không nhỏ chỗ tốt, chỉ cảm thấy lấy hô hấp ở giữa đều là tràn đầy linh khí. Vốn là một đường bôn ba có chút mỏi mệt nhục thân, tiêu hao chân khí, thoáng qua đều đã phục hồi như cũ, thậm chí liền ngay cả tinh thần đều lớn mạnh một phần. Ầm ầm, chân trời vạn dặm không mây, nhưng ở Tôn Hằng cảm giác bên trong, nơi này xung quanh gặp linh khí, lại hội tụ như biển, phát ra sóng to gió lớn thanh âm, hướng phía Hạ Hầu Thắng thân hình dũng mãnh lao tới. Lúc này Hạ Hầu Thắng liền như là một cái to lớn lỗ thủng, không ngừng thôn hấp lấy cái này lượng lớn linh khí. Linh khí quán thể, một khi tiến cấp đạo cơ, cả người đều sẽ thoát thai hoán cốt. Liền ngay cả thọ nguyên đều có thể đạt hơn 300 tuổi. Với Tôn Hằng đối nhục thân hiểu rõ, lúc này đối Hạ Hầu Thắng trên thân biến hóa càng rõ ràng hơn. Cái kia nhục thân đúng là như lúc sơ sinh hài nhi, bắt đầu tách ra làm cho người chấn kinh sinh động sinh cơ. Cái kia cỗ sinh cơ mênh mông, có thể nói kinh khủng, đã là phá vỡ nhục thân cực hạn. Trải qua linh khí quán thể, liền xem như không tu luyện nhục thân tu pháp người, một thân thể năng mạnh, sợ cũng tuyệt không thua kém tiên thiên cực hạn, thậm chí, so sánh càng mạnh. Két, két, hết thảy đều tại đến tốt phương hướng phát triển. Theo Tôn Hằng, Hạ Hầu Thắng nhục thân tại tiến hóa, chân khí tại điên cuồng tăng, thần hồn uy áp càng là càng ngày càng mạnh. Nhưng một chút tạp âm, để cho Tôn Hằng sắc mặt hơi động một chút, lại là chẳng biết lúc nào. Tại Hạ Hầu Thắng chỗ hai chân, hiện lên một tầng hơi mỏng băng xương. Không phải a, Tôn Hằng nhíu mày, cái này băng xương xuất hiện quỷ dị, mà lại không chút nào phù hợp đạo lý. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, Hạ Hầu Thắng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Phốp! Hắn đột nhiên mở mắt, há miệng cuồng phún, một chút kết thành tảng băng huyết dịch lúc này vẩy xuống bốn phương. Đan dược có độc, Hạ Hầu Thắng hai mắt trợn lên, tức rủi bọt mép, thân hình điên cuồng rung động, lại là nhịn không được lần nữa miệng phun máu tươi. Cái kia máu tươi hóa thành băng lăng, càng là dốc thịt trà sát lấy hắn ngũ tạng, mang ra một chút nội tạng mảnh vụn.